Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, biến hóa chi thuật. Lúc này, đúng lúc gặp Tôn Hằng bản thân bị trọng thương, lại ở vào cửu tinh điểm mệnh thuật di chứng bên trong. Tinh lực suy kiệt, ý thức hư thoát, đúng là đối sát thân dị biến không có chút nào ngăn cản năng lực. Hống. Một tiếng giống to, sát thân tự động hiển hiện, cái kia hung viên hư ảnh hai con ngươi xích hồng, răng nanh dữ tợn, hiện thân đằng sau hai chân xúc đất, chính là ngửa mặt lên trời thét dài, chân trời cái kia dựa vào nơi đây khá gần lưu quang. Lại phảng phất nhận lấy một loại nào đó cảm giác, đột nhiên gập lại, hướng phía hung viên hư ảnh đánh tới, chân trời lưu quang nhiều không kể xiết. Nhưng phần lớn rơi không có vật gì chỗ. Cái này lưu quang không biết ra sao. Rơi xuống đất tức hóa. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất không đúng thực thể. Mà không vào hung viên hư ảnh lưu quang. Lại không phải như thế. Phốc phốc phốc. Đạo đạo lưu quang phá không mà đến. Tại cái kia hư ảnh tầng ngoài xô ra một chút gợn sóng. Lưu quang nhập thể. Hung viên đỏ tươi hai con người càng phát ra hưng phấn. Hai tay, phanh phanh, rung động vuốt lồng ngực. Hư ảnh tại lưu quang tụ hợp vào đằng sau. Đúng là dần dần ngưng thực. Bành trướng, hống, tiếng thét dài bên trong. Hung viên thân hình tại ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Đúng là điên cuồng tăng hơn hai lần. Tráng kiện cánh tay hầu như có thể phi ngựa. Rộng lớn sống lưng có thể gánh vác sơn nhạc. Trên người nó cái kia màu đen lông tóc hư ảnh cũng dần dần chuyển thành sáng ngời trắng bạc. Trên thân hung sát chi khí càng là tăng vọt, cũng hướng phía một loại nào đó không biết tên trạng thái chuyển hóa. Hung viên gào thét không đứt, lưu quang cũng không ngừng thụ nó dẫn dắt, không ngừng từ cao không tiêu xạ mà tới. Sát thân không đứt biến hóa cũng không chỉ là tại bành trướng biến lớn, thay đổi ngưng thực, đạo đạo vết máu, cũng theo đó tại Tôn Hằng làn da tầng ngoài hiển hiện. Dị lực xâm nhập, hướng phía hắn thân thể nội bộ thẩm thấu mà đi. Từng tại tu luyện bách độc đoán kim thân thời điểm, Tôn Hằng nhục thân đã có trình độ nhất định dị hóa. Lúc này sát thân nhập thể, xâm nhập tốc độ càng là kinh người. Cái kia vết máu đi đến một mặt, đúng là cùng hắn bản thể huyết mạch giao hòa cùng một chỗ. Mà lúc này, vốn là suy yếu vô cùng Tôn Hằng, đã là bất lực điều khiển nhục thân. Hắn thậm chí liền ngay cả mình người ở phương nào cũng không biết được. Sâu trong thức hải, từ lâu là một mảnh hỗn loạn, vô biên hung sát chi khí, qua lại va đập vào hắn ý thức. Chỉ có một tôn kim thân cự Phật khoanh chân ngồi ngay ngắn chính giữa. Kim quang ngưng nhiên, vững vàng trấn áp trung tâm phạm vi, nhưng thụ sát khí va chạm, kim quang phạm vi bao phủ, cũng là đang không ngừng thu nhỏ. Tại cái kia linh quang thụ sát thân hấp dẫn, tụ hợp vào thể nội thời điểm, Tôn Hằng trong đầu giống như cuồng oanh loạn tạc, vô số trận cảnh liên tiếp. Liền một mạch thoáng hiện, những này huyễn ảnh từng cái hiện lên, sau cùng ngưng thực tại một chỗ cung điện khổng lồ bên trong. Trong cung điện tráng lệ, giường cột chạm trổ, tiên cầm bay hạc xoay quanh bên trên, linh quang lưu chuyển, không giống nhân gian, một vị đỉnh đầu sừng thú, dâu bạc trắng rủ xuống ngực khôi ngô lão giả ngồi ngay ngắn đại điện chính giữa, đang trên mặt ý cười mở miệng. Bạch Linh, chúng ta giao long huyết mạch, ngày khác là muốn thành tựu chân long thân thể, biến thành thân người, có cái gì tốt? Lão giả thanh âm hùng hậu, phảng phất từ vang từ cửu thiên chi thượng, xa xăm phiêu hốt mà tràn đầy uy nghiêm. Không sao, không sao, một cái hờn dỗi thanh âm vang lên, lại không biết từ đâu mà đến. Phụ vương, ta chính là phải học. Nghe nói nhân loại địa phương rất thú vị, học thành đằng sau, ta cũng muốn ca ca tỉ tỉ bọn hắn, lại nơi đó nhìn xem, nhân loại ở chi địa, mặc dù thú vị, nhưng cũng rất nguy hiểm. Lão giả nhíu mày, nhưng đôi mắt bên trong lại toát ra từ ái chi ý. Ngay lập tức nhẹ lay động đầu lâu, nói, thôi được, ngươi đã khăng khăng như thế. Ta liền truyền cho ngươi một môn biến hóa chi thuật. Bạch Linh, ngươi mà lại rất tốt. Oanh, não hải chấn động, Tôn Hằng trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Mộng Amaya, hết thảy tựa như hư ảo. Nhưng này môn tên là biến hóa chi thuật thần thông, cũng đã sâu sắc khắc sâu vào hắn trong trí nhớ. Mà lúc này, ngoại giới lưu quang cũng lướt qua nơi đây. Không còn nhập thể, nhưng đối với nhục thân cảm giác, cũng đã thoát ly hắn trưởng khống. Đầu kia hung viên, cũng không biết khi nào xuất hiện tại trong thức hải. Lúc này nó, thân cao chừng 10 trượng, đã từng khắp cả người bộ lông màu đen sớm đã hóa thành trắng bạc, đang bọc lấy vô tận hung sát chi khí, hướng phía Tôn Hằng biến thành kim sắc cự Phật không đứt va chạm. Đối với Tôn Hằng mà nói, thức hải bên trong hết thảy đều là hư ảo, liền xem như diễn hóa khai thiên tích địa cũng là bình thường, nhưng đối với đầu này hung viên mà nói lại không đồng dạng. Nó không có linh trí, không phân rõ thật giả. Lúc này hiện hình tại ngoại giới cũng tất nhiên sẽ không khác nhau chút nào. Phàm tất cả cùng nhau đều là hư ảo, như gặp chư cùng nhau không phải cùng nhau. Tắc gặp Như Lai, như là ta nghe, phát nậu đa la tam miểu tam bồ đề tâm, ứng với như là đến, như là hàng phục nó tâm. Tại Kim Cương Bất Hoại Thần Công công pháp phía dưới, có một Thiên Kim Cương Kinh. Trưởng tụng kinh này, có thể lớn mạnh tinh thần, không sợ hãi, tự đắc viên mãn. Tôn Hằng tuy không Phật môn cao tăng đại trí tuệ, nhưng trải qua hai đời, trải qua nhấp nhô, tâm cảnh cũng viễn siêu thường nhân. Lúc này đọc thầm kinh văn, lúc này đè xuống trong lòng dã rời cùng một chút kinh hoàng. Kim thân một thịnh, bắt đầu cùng cái này hung viên tranh đoạt lên đối thức hải. Nhục thân quyền khống chế tới, có vừa rồi một trận hư ảo trải qua. Lúc này Tôn Hằng đã là minh ngộ vừa rồi ngoại giới xẹt qua hư không lưu quang đến cùng là vật gì. Kia là một đầu tên là Bạch Linh yêu quái thần thức mảnh vụn. Lưu quang bên trong, bao hàm nàng một chút tán toái hồi tưởng. Có thể kích phát sinh linh trí, dẫn nó đi lên yêu tu con đường, nhân yêu khác đường, vốn là vật này đối Tôn Hằng mà nói không có hiệu dụng. Rơi ở trên người hắn hẳn là như rơi vào hư không không khác nhau chút nào. Thoáng qua liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tu luyện sát thân kỳ thực có khác huyền diệu, cùng yêu tu có lớn lao nguồn gốc. Thần thức mảnh vụn nhập thể, lúc này liền đem sát thân thôn phệ, mà lại bởi vì hắn cùng sát thân đồng thể, mảnh vỡ kia bên trong hồi tưởng, cũng bị hắn cảm giác tiêu hóa. Ngoài ra, mảnh vỡ kia bên trong còn có một chút những vật khác, không thể bị hắn tiếp nhận, toàn bộ dung nhập sát thân, điều này cũng làm cho sát thân thực lực bạo tăng. Đúng là vượt ra khỏi hắn nhục thân năng lực chịu đựng. Thậm chí như không đúng hắn những năm này tận lực xem nhẹ sát thân tu luyện. Tự thân lại cực kỳ cường hãn, sợ là đã sớm không chịu nổi cỗ dị lực kia quán thể. Bảo thể mà chết, dù là như thế, bảo tăng sát thân cũng bắt đầu dị hóa hắn thân hình, phản phệ thần hồn trong thức hải. Kim quang cùng sát khí va chạm, riêng phần mình chiếm cứ một phương, nhục thân bên trên, sát thân xâm nhập nhục thân, vai ngực nơi vết thương, được sát thân lực lượng gia trì, đúng là mầm thịt sinh sôi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, hống, hung viên gào thét không đứt, thân hình cũng dần dần ngưng thực, tại trong thức hải va chạm lực lượng cũng thay đổi càng lúc càng lớn. Tôn Hằng ý chí kiên định, kim quang ngưng nhiên, đã hạ quyết tâm cùng nó hao tổn đến cùng. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai sau cùng sẽ chiếm theo thượng phong. Hắn cũng không tin, chính mình làm người hai đời, lại còn áp không dưới một đầu không có chút nào linh trí dã thú. Hung viên ý thức hỗn loạn, cũng không tiếp nhận thần thức bên trong mảnh vỡ hồi tưởng. Nhưng những vật khác lại đều bị nó dung nhập, dần dần ảnh hưởng hắn biến hóa, yêu hóa. Một đoạn thời khắc, hung viên hư ảnh trên thân sát khí dần dần bắt đầu biến chất. Bắt đầu hiển hiện một cỗ yêu dị chi khí. Cái kia cỗ yêu dị chi khí, lộ ra cỗ âm lãnh, quỷ dị, càng là đem hung sát chi khí toàn bộ cô đọng, hóa thành hung ác, yêu khí tụ lại. Trong thức hải hung viên thân hình cũng là ngưng tụ, đỏ tươi đôi mắt bên trong đúng là bắt đầu hiện ra một chút linh quang. Đối với hung viên biến hóa, Tôn Hằng tất nhiên là rõ như lòng bàn tay, lúc này không khỏi trong lòng trầm xuống, thầm kêu không ổn. Nhưng sau một khắc, hung viên biểu lộ đột nhiên thay đổi hoảng sợ, thân hình run rẩy, đúng là ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành đạo đạo tàn hồn mảnh vụn. Tôn Hằng ngẩn ngơ, kim quang lúc này quét ngang tại chỗ, đã từng phiền não hắn đã lâu hung viên hồn phách, đúng là tại kim quang phía dưới dần dần tan rã, toàn bộ hóa thành hắn thần hồn lớn mạnh tư lương. Một lát sau, trong thức hải trừ hắn ra, không có vật gì khác nữa, thần hồn cường độ đột nhiên tăng nhiều. Ngược lại có chút không thế nào linh hoạt, tựa như đột nhiên ăn quá no bụng, ý thức chuyển động hơi có vẻ chậm chạp, nhưng không có tạp chất thần hồn thức hải, cũng làm cho hắn thản nhiên sinh lòng một cỗ thông thấu. Thoải mái cảm giác, bên ngoài cơ thể, cái kia yêu khí bộc vừa phù hiện, liền hướng nhục thân chỗ sâu mà đi, chuyện đương nhiên, cũng đụng phải cái kia đen nhánh thiên đao. Ngày đó đao bổ vào Tôn Hằng bả vai, bản sắp bị đẩy ra, lúc này bị yêu khí một kích, đúng là đột nhiên sáng lên. Yêu khí bất tán, trong thức hải, cái kia hung viên hư ảnh cũng theo đó nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong tinh quang đại thịnh, một tay từ bả vai rút ra trường đao, ngưng thần hướng phía thân đao nhìn lại. Màu đen thân đao, nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có chút nào dị dạng. Nhưng chính là đao này, ngạnh kháng chân vũ thất kiếp kiếm khí mà không tổn hao gì. Càng là tùy tiện tiêu diệt cái kia sơ sinh yêu khí cùng yêu linh. Cây đao này đối sát thân không có phản ứng, duy chỉ có gặp yêu khí, đột nhiên liền hiển lộ một loại nào đó uy năng. Tại tưởng ly tùy bút bên trong, cũng chưa từng ghi chép đao này đối yêu khí có bực này hiệu dụng. Bất quá, Lương quốc thành lập thời điểm, Tưởng Ly sớm đã vẫn lạc, khi đó cũng không có sát thân công pháp, còn như đem sát thân tu thành yêu khí, liền xem như Tôn Hằng lần nữa phía trước cũng không nghe nói. Lắc đầu, nhẹ giơ lên bàn tay nhìn lại, xanh đen mạch máu trên cánh tay hiển hiện, giữ tận chi ý thấu thể mà ra. Mặc dù nhìn không thấy trên mặt tình huống, nhưng Tôn Hằng lại biết mình lúc này tôn dung tuyệt đối có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Ngẩng đầu nhìn trời, xung quanh gió xoáy tại linh quang xuyên thẳng phía dưới đã là không còn ra hình dạng, nhưng phong áp vẫn như cũ kinh người. Nơi đây không nên ở lâu. Đảo mắt trái phải, Tưởng Mạc Nhiên thi thể cũng không biết bị cuồng phong cuốn tới nơi đó. Tôn Hằng nhắm lại hai mắt, chú ý lên hai đầu kim ngô, thân hình khẽ động, đã hướng phía võ minh bảo khố phương hướng phóng đi. Đi bộ ở giữa, hắn cũng phát giác, chính mình nhục thân lực lượng trải qua sát thân dung hợp đằng sau, không chỉ có thương thế cơ hồ khỏi hẳn, không có cửu tinh điểm mệnh thuật hư thoát di chứng. Nhục thân cường độ đúng là lại tăng một bậc, nhưng cái này cũng không hề nhất định là chuyện tốt. Sát thân mặc dù mất hung hồn, nhưng đối với hắn nhục thân xâm nhập, cũng đã xâm nhập huyết mạch, để cho hắn đã từng đối nhục thân hoàn mỹ trưởng khống không còn.